Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, tầng thứ 6 khiêu chiến. Vị này, có thể hay không giúp ta nhìn một chút ta có thể tại Ma Vân trong tháp tu luyện bao lâu? Bạch Vũ trầm ngâm một chút, đem lệnh bài của mình đẩy tới, để cho ta xem nhìn. Cái kia nhân loại cường giả tiếp nhận lệnh bài, nhắm mắt cảm ứng một chút. Một giây sau, hắn tay khẽ run rẩy, lệnh bài kém chút rớt xuống đất. 184 liên thắng. Chấm ngoặc kép, người này nuốt nước miếng một cái, nói ra một cái mọi người vô cùng kinh hãi con số. Cái số này để hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đối với cái này Bạch Vũ cũng là ngây ra một lúc. Xác thực, mình tại tầng thứ nhất lúc thì đánh ngã gần 100 tên ma tộc cường giả. Không nghĩ tới vậy mà toàn bộ bị ghi chép lại. Bạch Vũ huynh đệ, ngươi cái này liên thắng buổi diễn, đại đa số đều đến từ mấy tầng trước. Bởi vậy đổi lấy thời gian tu luyện có thể sẽ đánh lên một số giảm đi. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Ngươi cần tiến đến Ma Vân Tháp. Mỗi một cái cửa phòng tu luyện đều sẽ có một cái trận pháp. Đem lệnh bài trong đó, Ma Vân Tháp sẽ tự động phân biệt thời gian tu luyện. Tráng hán kia nuốt nước miếng một cái, đem lệnh bài đưa cho Bạch Vũ. Đa tạ, Bạch Vũ tiếp nhận lệnh bài. Hai tay ôm quyền, lại không có trước tiên lên lôi đài khiêu chiến, mà chính là phía bên phải trách thông đạo đi đến. Thấy cảnh này, một đám ma tộc cường giả trợn tròn mắt. Mẹ nó, đã nói xong khiêu chiến đâu? Chạy thế nào đi tu luyện rồi? Những thứ này ma tộc bên trong có đại bộ phận đều là đang ở vào tu luyện bên trong lúc nhận được thông báo, nguyên một đám phóng khí tu luyện chạy tới nơi này. Chỉ có thể Bạch Vũ khởi xướng khiêu chiến. Có thể ai có thể nghĩ đến, bọn họ người đều tới, kết quả Bạch Vũ không khiêu chiến, ngược lại chạy đi tu luyện. Tình cảnh này đem một đám ma tộc kém chút tức ngất đi. Cũng liền ở đây chuyện phát sinh sau đó không lâu, Nhân Vương phủ cùng phủ thành chủ cơ hồ trong cùng một lúc đạt được tin tức. Bạch Vũ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thành U hậu hoa viên bên trong, Nhân Vương đem trong tay ngọc giản bóp nát. Tại nhận được tin tức sau trên mặt toát ra một vệt tán thưởng. Vốn là hắn còn có chút bận tâm, lo lắng Bạch Vũ tuổi trẻ khí thịnh, một đường tiếp tục khiêu chiến đi. Lại không nghĩ rằng tại tầng thứ 6 về sau, Bạch Vũ vậy mà tạm thời từ bỏ khiêu chiến, ngược lại chuẩn bị đi tu luyện một đoạn thời gian. Cứ như vậy, ngày sau khiêu chiến lên sẽ thêm rất nhiều nắm chắc, mà lại ma tộc cũng tại vô hình ở giữa ăn ngậm bồ hòn. Nói tóm lại, cũng là một chữ, thoải mái. Phủ thành chủ tình hình cùng Nhân Vương phủ vừa tốt ngược lại. Nghe ảo tin tức này về sau, Linh Vương khí lại ngã không ít cái ly. Thằng nhóc loài người này, chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại về sau, Linh Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bạch Vũ lựa chọn đồng dạng vượt quá Linh Vương đoán trước. Lúc này hắn ẩn ẩn cảm giác, thằng nhóc loài người này, vô luận tại thực lực thiên phú vẫn là tính cách phía trên, cũng có thể trở thành cái thứ hai Nhân Vương. Đây đối với hắn thậm chí toàn bộ ma tộc mà nói, đều muốn là họa lớn trong lòng. Kẻ này không thể lưu. Linh Vương trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Có điều rất nhanh, trong mắt sát cơ liền bị một chút bất đắc dĩ thay thế. Linh Vương biết, mình muốn nhúng tay sự kiện này gần như không có khả năng. Dù sao cửa đối diện còn có cái Nhân Vương đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Hắn duy nhất có thể làm cũng là đem tin tức lan truyền đến ma đấu trường bên trong. Hy vọng chính mình ma tộc hậu bối tranh giành một hơi. Tầng thứ 7, Ma Vân trong tháp, mấy tên đang lúc bế quan tu luyện ma tộc thanh niên cơ hồ trong cùng một lúc mở to mắt. Trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia nghi hoặc, tiếp theo cái này nghi hoặc liền hóa thành lạnh lẽo. Bạch Vũ a, hy vọng ngươi có thể đi đến 7 tầng. Đối với Linh Vương có cái gì tiểu động tác Bạch Vũ không biết chút nào. Lúc này hắn chính nhìn lấy tu luyện trong phòng trong trận pháp biểu hiện thời gian ngẩn người. 2 tháng, hơn 180 tháng trận, mới đổi lấy 2 tháng thời gian tu luyện. Nhưng thời gian này Bạch Vũ đã rất hài lòng. Dù sao hắn cái này hơn 180 giữa sân, khoảng chừng 3/4 đều là tới từ trận đầu cùng trận thứ hai. Cái này Ma Vân Tháp có thể tự động nhận ra đến. Ngược lại là có chút kỳ lạ. Bất kể như thế nào, trước tu luyện lại nói. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ bước vào trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện không tính lớn, nhưng thiết bị lại tương đương đầy đủ. Còn kém không có đem cơm canh chuẩn bị tốt. Tiến trước khi đến, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ ngược lại là làm không ít đồ ăn. Lấy tiên thiên 8 tầng võ giả tới nói. Những thứ này thức ăn muốn duy trì 2 tháng không thành vấn đề. Vạn sự sẵn sàng, Bạch Vũ đem phòng tu luyện cửa lớn đóng lại về sau. Tùy tiện tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tay cầm vung lên, nhất thời trước người xuất hiện chồng chất thành tiểu sơn ma thịt. Chỉnh một chút hơn 600 cân. Không dùng thực vật, chỉ là ăn những thứ này ma thịt thì đầy đủ để Bạch Vũ 2 tháng sẽ không đói bụng. Trước đó những thứ này ma thịt đã bị Bạch Vũ tịnh hóa qua. Có thể trực tiếp hấp thu. Cảm nhận được thể nội phát triển cùng cực linh lực. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, chính là thời gian một tháng lặng yên mà qua. Trong một tháng này, Bạch Vũ thực lực tăng lên tới tiên thiên 8 tầng đỉnh phong. Chỉ cần lại tiến lên trước một bước, đem cái kia giấy cửa sổ xuyên phá. Bạch Vũ liền có thể đi thẳng đến bạo ấn cảnh. Nhưng Bạch Vũ lại không có lựa chọn làm như thế. Bởi vì hắn hiện tại tu luyện võ đạo công pháp, thật sự là không được tốt lắm. Nếu là dùng cái này võ đạo công pháp đem hình thành thuộc tại võ đạo của mình ấn ký. Như vậy đối với ngày sau phát triển lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy Bạch Vũ sớm tại 20 ngày trước liền đem bên trong đan điền mình tất cả chân nguyên. Phong bế, không lại tu luyện chân nguyên. Một lòng một dạ tăng lên thân thể lực lượng. Chỉnh một chút hơn 600 cân ma thịt dùng hết 10%. Bạch Vũ thân thể lực lượng cũng tăng lên tới một cái tương đương kinh khủng tầng thứ. Chỉ bất quá Bạch Vũ phát hiện, theo chính mình thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này ma thịt công hiệu cũng tại tùy theo yếu bớt. Hơn 60 cân ma thịt, mang cho Bạch Vũ tăng lên chỉ có 30.000 cân hai bên lực lượng. So với trước kia rút lại một nửa. Dù là như thế, Bạch Vũ y nguyên rất thỏa mãn. Trước mắt hắn nhục thân cường độ đã đạt tới 70.000 cân. Đến đón lấy cần phải làm là không ngừng khiêu chiến. Từ đó tăng lên chính mình đối thân thể lực lượng trưởng khống. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đình chỉ tu luyện. Rời đi Ma Vân Tháp. Tầng thứ 6, ma tộc cường giả số lượng vẫn như cũ không ít. Thế mà những thứ này ma tộc đã nhanh hỏng mất. Trong một tháng này làm trễ nải đại lượng thời gian tu luyện. Chính là vì chờ một người loại. Kết quả này nhân loại tiến vào Ma Vân Tháp sau hết lần này tới lần khác không ra ngoài. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không nổi nóng. Chỉnh một chút thời gian một tháng. Ma Vân Tháp đều không có nửa điểm động tĩnh. Ngay tại tất cả ma tộc đều ngồi không yên. Chuẩn bị Ma Vân Tháp tu luyện lúc. Bạch Vũ rốt cục xuất hiện. Nhìn đến Bạch Vũ. Một loại ma tộc trong ánh mắt nhất thời bộc phát ra tinh nhấp nháy quang mang. Nguyên một đám nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt tựa như là đang nhìn một khối béo khỏe thịt tươi. Người cuối cùng là tới. Một tên cao lớn ma tộc từ trong đám người đi ra. Đứng tại Bạch Vũ trước mặt. Cùng hắn so sánh. Bạch Vũ thân thể lộ ra nhỏ yếu quá nhiều. Bạch Vũ mí mắt hơi rủ xuống. Ngữ khí rất là bình thản. Ta không thích ngước cổ cùng người nói chuyện. Lên lôi đài đi. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể giống bây giờ cuồng vọng như vậy. Cái kia, cao lớn ma tộc thanh âm như sấm. Nghe được Bạch Vũ câu nói này về sau. Trong mắt lóe qua một chút giận dữ cùng sát cơ. Trên lôi đài, hai người dỗi. Tại hình thể chênh lệch to lớn tình huống dưới. Song phương khí thế vậy mà lẫn nhau ngang hàng. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.